Đao kiếm thần hoàng, chương 827, tứ thần thú cung, góc truyện audio.com, thiên su đại gia xấu xa nhìn tướng ăn của hai chủ tớ muốn rớt tòng mắt, lần đầu tiên lão gặp người ăn còn hơn lão. Thiên su đại gia xấu xa rất hối hận, sớm biết như vậy đã không lấy ra chia sẻ. Bình thường thiên su đại gia xấu xa làm gì thu gom được nhiều tinh thịt thượng cổ hồng hoang di chủng cự thú như vậy. Chính lúc này, vù vù vù vù vù. Ba mũi tên vàng như ánh sáng tím trong bóng đêm từ phía xa rừng rậm mai cốt xâm lâm bắn hướng Đinh Hạo, thiên su đại gia xấu xa, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Tên ánh sáng như dao long vàng giấy lên khí lưu gió lốc, mặt đất bị khí tên cắt ba khe nứt đen. Nơi tên đi qua cổ mộc gãy, đá to vỡ, cỏ bay đầy, giống như trời sập. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, thiên su đại gia xấu xa, Đinh Hạo vội né tránh ba mũi tên trời long đát lở. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy ngàn thước phía xa, ba ngọn núi nối liền nhau bị ba mũi tên như dao long vàng dán sát đất bắn thủng, sập xuống. Dã thú trong phạm vi mấy chục dặm giật mình gào giống. Một thanh âm diễu cợt vang lên, "A, có chút bản lĩnh, né được cầu long tam tiễn của ta." Bóng người chớp lóe, mấy chục người bay ra từ rừng rậm phía xa bao vây mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, thiên su đại gia xấu xa, Đinh Hạo, biểu tình gian ác. Thanh niên dẫn đầu thân hình cường tráng, cơ bắp nhô ra, tóc đen xõa tung. Thanh niên phát ra khí thế thô bạo, dã tính, tay cầm trường cung màu vàng, ánh mắt tàn nhẫn nhìn mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt, thiên su đại gia xấu xa, Đinh Hạo. Thanh niên tóc đen cười nhanh chanh, không tha nghi ngờ nói. Không ngờ các ngươi có thể né ba mũi tên của ta, có chút bản lĩnh. Nghĩ tình ngươi và ta cùng là đồng tộc cũng được, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Hãy đưa nồi đen đây, các ngươi cút đi. Thiên su đại gia xấu xa tức giận ngứa răng. Bà nội nó, ngươi muốn chết. Có khi nào thiên su đại gia xấu xa chịu thiệt như vậy? Lão suýt bị mũi tên đó bắn trúng. Đại gia mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cũng tức giận nghiến răng nói. Mèo, đồ ngu quấy rầy mèo ra ăn cơm đều đáng chết. Nhưng rất nhanh, một người một mèo không rảnh nói chuyện, vì phát hiện trong khi đó Đinh Hạo đã ôm nồi nhai ngồm ngoàm. Thứ trong nồi sắp bị một mình Đinh Hạo ăn hết. Mèo, thiên su đại gia xấu xa sốt ruột la lên. Tiểu tử thôi, chừa cho ta một chút. Hôm nay thiên su đại gia xấu xa lỗ vốn, khó khăn lắm thu được nhiều mãnh thú trong mai cốt xâm lâm chế biến một nồi trăm thú tinh thịt toàn tịch, nhưng bị hai tên ăn hàng vét sạch. Nếu thiên su đại gia xấu xa biết sớm đã không lấy nồi đen ra khoe. Hai người một mèo lại vây quanh nồi đen giành giật, mấy chục cao thủ võ giả bao vây bị lờ đi. Các ngươi, muốn chết, thanh niên tóc đen giận dữ, gã thờ rể hiện thực lực đứng ra cướp bóc nhưng bị người lờ đi, quá đáng ghét. Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt giơ vuốt xỉa răng dính miếng thịt làm biểu tình hung ác nói. Mèo, không muốn chết thì cút đi, hôm nay ra ăn ngon tâm tình tốt, nếu không sẽ cắn chết hết tất cả. Bề ngoài mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt là một con mèo rất đáng yêu, nó làm biểu tình này trông như đang làm nũng. Một đám người cười phá lên, thanh niên tóc đen tức giận quát, làm thịt con mèo yêu không biết sống chết cho ta. Một bóng người lóe ra, đó là cao thủ bộ dạng người hầu, thân hình như điện, tay cầm đao. Gã giơ tay chém đao mang hướng mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt. Đinh Hạo chùi miệng, rút một khúc củi đốt đen ra khỏi đống lửa, không thèm nhìn đã vung tay. Bùm, đao quang tan nát cao. Góc truyện audio.com, thủ lao đến khẽ kêu, bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài, đụng mấy chục cây to chọc trời. Gã té xuống đất không bò dậy nổi. Đám người thanh niên tóc đen giật nảy mình. Thanh niên tóc đen cười nhạt, đã nhìn lầm, không ngờ là cao thủ. Nhưng chút thực lực đó muốn lấy ra khoe khoang, còn kém quá xa. Các ngươi là đệ tử của Tử Tiêu Thành đúng không? Không biết mấy lão già Tử Tiêu Thành dạy hậu bối thế nào mà không có lễ phép. Thiên su đại gia xấu xa giành ăn hết thịt trong nồi đen, đại gia xỉa hàm răng vàng, lớn lối nói. Mấy thằng nhãi không biết sống chết mau cút đi, nghĩ tình cùng là đồng tộc tha các ngươi một mạng. Thiên su đại gia xấu xa chỉ Đinh Hạo ngồi bên cạnh, nhe răng cười nói. Thấy không, nam nhân mặt chữ điền bặm trợn ngồi bên cạnh ta chính là đại sát thần nổi tiếng trong trung thổ thần châu, giết người như cắt cỏ. Mạng nhỏ của các ngươi không đủ một đao của hắn, mười mấy người đế ép nghe lão nhân gầy gò xấu xa hàm răng vàng lớn lối thì sững sờ. Thanh niên tóc đen cười to bảo, lão già, ngươi là cái gì mà dám chỉ trích sư trưởng Tử Tiêu Thành ta? Vốn định tha cho các ngươi một mạng, hiện tại hãy chết hết đi. Thanh niên tóc đen kéo căng trường cung vàng to lớn, một mũi tên vàng huyễn hóa ra nhắm vào thiên su đại gia xấu xa. Tên to vàng kim như thái dương chân hỏa thiêu đốt, phát ra sát ý mãnh liệt tựa thực chất, làm da thịt đau đớn. Cỏ cây xung quanh vỡ ra thành cho bụi, cha nó chơi thật, thiên su đại gia xấu xa rụt cổ, đẩy Đinh Hạo. Người lên đi, vù vù vù vù vù, thanh niên tóc đen thả dây cung. Trán Đinh Hạo nổi gân xanh, tay cầm cây củi xem như kiếm đâm ra. Kiếm ý lạnh băng bắn tung, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, kiếm khí trong suốt xẹt qua xẻ mũi tên và sát ý thành hai nửa. Kiếm ý lạnh băng bùng phát, hai mảnh tên vàng bị đông thành khối băng rơi xuống đất. Đinh Hạo lắc người như hồn ma đi tới trước mặt thanh niên tóc đen khôi ngô, năm ngón tay cầm thân cung nhẹ rung. Thanh niên tóc đen khôi ngô cảm giác có lực lượng hùng hồn lan tràn, ngón tay đau nhức, nửa cánh tay mất cảm giác. Trước mắt thanh niên tóc đen khôi ngô hoa lên, trong tay không còn cây cung. Thanh niên tóc đen khôi ngô nhìn kỹ thì thấy nam nhân mặt vuông đã trở về chỗ cũ, tay cầm cung vàng của gã. Thanh niên tóc đen khôi ngô ôm cánh tay, vừa kinh vừa giận nói. Ngươi, trả cung thần cho ta. Đinh Hạo mặc kệ thanh niên tóc đen khôi ngô, quan sát kỹ cây to trong tay. Thần cung đúc bằng mấy tần liệu hiếm thấy như mịch la ngân xa, chiến thần thiết, thủ đoạn rèn rất cao minh, bên trong ẩn minh văn. Dây cung là gân chân dị thú chế biến bằng thủ đoạn đặc biệt giống như tơ bạc, mắt thường hầu như không thấy. Thần cung khắc hoa văn thanh long, bạch hổ, chu tức, huyền vũ, chất chứa linh ý mạnh mẽ, đã sinh thành khí linh. Đây là một món bảo khí đỉnh giai, chỉ kém nửa bước là vào đẳng cấp thần khí. Đinh Hạo khen ngợi, thưa tốt, thần niệm cường đại rót vào thân cung, khí linh dục dịch cảm nhận nguy hiểm lớn lập tức ngoan ngoãn không chống cự nữa. Đinh Hạo cầm cây cung to ngắm nghía, muốn lấy cây cung này thì kêu trưởng bối của các ngươi đến xin lỗi đi. Cách chương.